không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 65, gà trống sinh gà con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, Cố Hà Đông đứng khoanh tay trên chiếc ghế ca bằng nửa người có đặt một chậu trường thanh màu xanh tươi tốt. Quý phi cùng hoàng thượng đều chưa tới, tìm khắp Như Tuyết Các vẫn không có. Cố Hà Đông hướng quản gia Cố Phủ Cố Quán hỏi. Cố Quán hơi hơi cúi người, hai tay gập lại để trước bụng, vẫn không có, lão nô đoán chừng là tiểu thư mang. Hoàng thượng đi dạo Cố Phủ, bởi vậy lão nô không tiện quấy rầy. Cố Hà Đông khẽ gật đầu. Dù vậy, nói còn chưa xong, một đạo thanh âm liền cắt đứt lời của hắn. Dưới ánh sáng mờ mờ, một thân áo bào màu đen thêu chim bay lượn Mạc Duy Thận đứng ở đó, tóc đen nhánh như mực dùng một cây bạch ngọc châm cài lên cao cao, người cũng như tên nghiêm cần tỉ mỉ, hắn chắp tay bái chào. Khấu kiến Cố bá phụ. Cố Hà Đông mừng rỡ nghênh đón. Duy Thận, ngươi tới vừa lúc, nha đầu Phiêu Tuyết chết tiệt kia không biết cùng hoàng thượng đi đâu, lão phu không có cách nào rời khỏi tiền sảnh, ngươi thay lão phu đi tìm xem. Mạc Duy Thận là trấn tây tướng quân, hắn đến thật vừa lúc. Trong mắt lão hồ ly hiện lên một tia tính toán, vừa đúng lúc Đông Phương Tuấn Lạc muốn tìm người hiền tài, mà hiền tài này chính là Mạc Duy Thận. Mạc Duy Thận gật đầu, việc này không phải là chuyện đùa, hắn đương nhiên không từ chối. Chất nhi liền đi tìm, trong bụng cũng cảm thấy nghi hoặc, lấy tài trí Phiêu Tuyết nàng hẳn sẽ không hoang đường như thế mới đúng. Tuy rằng nghi hoặc nhưng hắn vẫn rời khỏi tiền sảnh, một đường hướng phía tây bước đi, chuẩn bị mấy chỗ muốn tìm. Nhưng vào lúc này, bên trong xúc viên tiếng gà gáy lợn kêu chó sủa liên tiếp. Cô cô, nga nga, uông uông, nếu động vật cũng biết để ý chuyện, hẳn là không chỉ bối rối như vậy mới đúng. Ái phi, gà nhà và gà hoang vì sao bộ dạng không giống nhau? Đông Phương Tuấn Lạc cười chỉ vào một con gà trống lớn hỏi. Tôi đi chết đây, bây giờ là lúc nào mà anh chị còn ở đâu bàn luận chuyện gà qué hả? Phiêu Tuyết bị hắn mặc danh kỳ diệu kéo đến xúc viên, nơi này nàng chưa từng đến, lúc này trên trời có nhiều điểm sao sáng thế nhưng lại có một loại tình thú kỳ lạ, nàng thế nhưng lại cũng cùng hắn tranh luận. Gà hoang đều là chim chỉ, cùng gà nhà đương nhiên là bất đồng. Đông Phương Tuấn Lạc chớp mắt giật khóe miệng, ra là như thế, vậy gà trống cùng gà mái đâu, như thế nào nhận? Phiêu Tuyết lại nghĩ đến thân phận đáng thương của hắn, khi ăn gà cũng chỉ có thể nhìn thấy một con gà trụi lông, nhất thời lòng chắc ẩn nổi lên cũng ngây ngốc theo hắn trả lời. Màu gà nho nhỏ, cái lông đuôi không đẹp như vậy thì đó là gà mái. Nàng chỉ gà trống đại hoa, hắn vừa mới chỉ qua tiếp tục dạy hắn phân biệt. Con này, màu gà đỏ thẫm, lông trên cái đuôi cũng đẹp, đủ mọi màu sắc. Kêu lên âm thanh to, đó là gà trống. Trong mắt nàng tỏa ra một loại ánh sáng chân thật, hắn nhìn nàng trong mắt liêu quang tràn, đầy màu sắc không khỏi nở nụ cười, nụ cười kia phá lệ trong sáng, không có nửa điểm giả dối, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt tiếp tục. Hỏi, vậy một con gà trống cả đời có thể sinh bao nhiêu gà con? Ta, thích nhất là ca lúc thâm thúy thế này á, ha ha. Một gà trống, bao nhiêu gà con? Phiêu Tuyết lúc đầu còn chưa kịp phản ứng lại, lúc sau liền nhất thời ở trong lòng nhắm hướng Đông Phương Tuấn Lạc gào. Ngươi được lắm, dám, đẩy ta vào hố sâu. Hắn quá coi thường nàng, chỉ thấy đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuấn Lạc không giấu ánh sáng sáng quắc trong mắt, lời nói của nàng lại xoay chuyển. Vậy phải xem con gà trống này cả đời có thể mê đảo bao nhiêu gà mái, nếu mê đảo 3.000 con, vậy gà con có thể hơn. Ha, ha, ta chết cười với hai anh chị này á, ha ha. Đông Phương Tuấn Lạc bị nàng trêu cợt buồn cười bật cười. Lúc sau lập tức đen mặt, ngươi cũng dám, đem chấm so với gà trống, cách trương.